Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Mình Loki. Sắp tới mình sẽ đọc một bộ truyện mới và sẽ có một bạn giọng nữ nữa ở kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 52, quyển 7, chương 299, Khẩu Cung của Nguyễn Tuyên Mạn. Mặt trời nhấc về phía tây, để lại một màu hồng nhạt duy nhất nơi đường chân trời. Đêm đen như tấm vải mỏng, thôn tính đất trời. Nó đang từ từ thu lại tất cả các tia sáng, từ tốn và chậm rãi. Không quá sớm, không quá muộn, một tia sáng yếu ớt bắn vào mặt hồ nhân tạo. Không có gió, thế nên không thể nhìn thấy sóng nước dao động. Có người yêu thích giờ khắc này, khi quần sáng cuối cùng suy tàn là lúc họ được đoàn tụ với gia đình. Nhưng Lâm Yêu không thích thời điểm này. Hoàng hôn quá đẹp nhưng chỉ huy hoàng trong phút chốc để nhường chỗ cho bóng tối vô cùng vô tận. Sắc trời còn chưa tối hẳn đã mang tới cho người ta một cảm giác kiềm chế vu vơ, nhất là vào thời tiết này. Cô sẽ nghĩ tới cây khô, cành cỗi, quạ chiều, chợt cảm thấy thê lương. Sau khi xem hết tài liệu của công ty, Lâm Yêu lại nói chuyện với hình ảnh với bố mẹ khoảng mười mấy phút. Hiện giờ ông bà Lâm đang ở Thái Lan, có thể nhận ra họ chơi rất vui vẻ. Chỉ có điều, khi bà Lâm kể tới chuyện đi khoa khu của những người truyền giới ở Pattaya thì liên tục bĩu môi. Bà không hiểu tại sao người làm bố mẹ lại đồng ý cho đứa con trai bảo bối của mình đi làm công việc ấy. Lâm Yêu bèn tươi cười, giải thích rằng ở Thái Lan, phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn. Bà Lâm vẫn không hiểu, hơn nữa bà cũng không hài lòng vắm nối lịch trình, tiến đường của hướng dẫn viên du lịch, nói rằng mấy màn biểu diễn người lớn đó thật quá hoang đường. Lâm Yêu cũng cảm thấy đến tầm tuổi như bố mẹ mà còn phải xem mấy màn biểu diễn đó đúng là ngượng ngập. Kết thúc điện thoại, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng đã tắt, cảm giác này tồi tệ vô cùng. Bỗng điện thoại vang lên ngay lúc ấy, cô đi tới bên sofa, cầm lên nghe, nhân tiện con người người lên ghế. Không ngờ đầu kia là giọng nói của Diệp Uyên. Anh nói anh đang ở dưới nhà cô, bảo cô đi xuống. Lâm Yêu nghi hoặc không biết anh đang định rời cho gì, nhưng anh cứ vòng vo, kiên trì bảo cô đi xuống nhà. Cô không chịu nổi, đành phải làm theo. Bên ngoài gió thu xào xạc, lúc trời càng tối, nhiệt độ càng thấp hơn một chút. Từ xa, Lâm Yêu đã nhìn thấy xe cập Diệp Uyên đỗ đó, từng đám lá vàng rào rào rơi xuống cửa kính xe để mở. Diệp Uyên ngồi bên trong, tia sáng yếu ớt, rọi lên gương mặt hơi nghiêng của anh. Thấy cô đi xuống, anh cũng bước ra, tiện tay cầm theo chiếc áo khoác vắt lên ghế lái phụ. Anh bước nhanh tới, áo khoác khoác vai lên Lâm Yêu, ôm lấy bờ vai cô, rồi đi về phía chiếc xe. Bờ vai hơi lạnh, nhanh chóng được sưởi ấm, cũng làm nóng trái tim cô. Cô tò mò hỏi. Anh định em đi đâu? Tới nơi sẽ biết. Diệp Uyên cười đáp, tuy rằng Lâm Yêu cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh lên xe. Chiếc xe lái thẳng đến phía đông nội thành, tới nơi, Lâm Yêu mới bàng hoàng, Diệp Uyên đưa cô tới thiên đàn làm gì? Nơi này đã không còn khách du lịch nữa rồi, trong thiên đàn, bóng người đã hiếm hoi, chỉ còn lại một vạt nắng cuối cùng đung đưa, lấp ló sau bóng cây. Diệp Uyên dắt tay Lâm Yêu, chậm chậm dạo bước trong lâm viên, tới khi đến gần vị trí của tiền họ đàm, họ mới dừng lại, chỉ nhìn về phía ánh nắng chiều sắp khuất dạng phía chân trời, nói. Nhìn bên kia. Cô ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay anh chỉ, đó là cảnh mặt trời lặn đầy hùng vĩ. Lúc tia sáng cuối cùng và bóng tối gặp nhau, đứng trên trời rọi chiếu một màn đỏ rực như lửa, lan tràn khắp tầng mây xung quanh, tầng tầng lớp lớp như ngàn vạn ngọn lửa. Nguồn sáng rực rỡ ấy như đang nhảy múa, dâng hiến thời gian đẹp nhất cuối của sinh mệnh mình. Kết thúc hoàng thất khí thế như thế nào, hùng hồn kích thích khung cảnh hoành tráng, tạo nên một vẻ đẹp chấn động lòng người. Đôi mắt của cô cũng bị cảnh tượng khoáng đãng trước mắt nhuộm đỏ, đứng lặng lặng quan sát rất lâu mới ngạc nhiên hỏi. Anh đem tới đây chỉ để ngắm cảnh hoàng hôn thôi sao? Thật ra, anh muốn nói với em rằng khi tâm trạng khác nhau thì góc độ xem xét vấn đề cũng khác nhau. Giống như cảnh ngày tàn thê lương kia, đứng trước những nơi khác nhau, cái đẹp hút vào tầm mắt cũng không giống nhau. Diệp Uyên từ phía sau ôm chặt lấy cô, đưa mắt chăm chú ngắm nhìn tầng mái, thiên đàn ngập chìm trong sắc đỏ. Con người cũng vậy, phải dũng cảm chờ đợi vào những điều tốt đẹp thì chúng mới xuất hiện. Lâm Yêu ngẩn người, có thể vì những lời Diệp Uyên vừa nói, cũng có thể vì cái ôm của anh. Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, cúi đầu nhìn cô, ngọn đuốc phía xa gần như làm đôi mắt cô đỏ hồng lên. Mắt cô ngoài màu sắc của hoàng hôn còn phản chiếu bóng hình anh. Anh muốn được cùng em ngắm nhìn nhiều phong cảnh tươi đẹp hơn, anh muốn được chăm sóc em thật tốt, chỉ vậy thôi. Ánh mắt Diệp Uyên đầy dịu dàng và ấm áp, trái tim Lâm Yêu dâng lên một cảm giác không thể gọi tên. Anh bèn cúi đầu, bờ môi nhích lại gần cô từng chút một. Gió đêm thổi qua, len lỏi cả vào hơi thở của người đàn ông. Cả người Lâm Yêu cứng đờ, gương mặt từ môi anh từ từ áp xuống. Cô bỗng cảm thấy căng thẳng vui vơ, đúng lúc bờ môi hai người chạm nhau. Cô bất ngờ quay đầu sang một bên. Sự căng thẳng ấy như một sợi dây thừng thít chặt lấy trái tim cô. Sau đó, siết mạnh, đau đớn lan ra vô hạn. Cô không được. Vẫn chưa thể chấp nhận một người đàn ông khác thay thế Đinh Tư Thừa tiếp nhận cuộc sống của cô. Anh nhìn cô, một nỗi bi thương ánh lên trong đôi mắt. Cô siết chặt ngón tay, một lúc lâu sau mới nói. Xin lỗi, em... Sự yếu đuối của người con gái hóa thành một sức mạnh, chuyển hóa biểu cảm trên sắc mặt anh trở nên ôn hòa hơn. Anh không ép buộc cô, chỉ giơ tay kéo cô vào lòng khẽ thở dài. Không sao. Dưới ánh hoàng hôn, hai người ôm chặt lấy nhau, mắt lên dần dần bao phủ, nuốt lấy bóng hình hai con người. Sở cảnh sát, ngoài cửa sổ, trời đang chuyển từ sáng rực tới tối đen. Đương nhiên, căn phòng Tố Diệp đang ở, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa với một bức tường giám sát kín như bưng. Cô mệt mỏi ngồi lên ghế, nhìn chằm chằm ra ô cửa sổ thủy tinh xuyên thấu. Cô biết rằng, sau đó, ít nhất có một đôi mắt cũng đang quan sát mình, nên lại càng điềm nhiên như không. Nguyễn Tuyết Mạn ở ẩn một thời gian, cuối cùng bắt đầu suy nghĩ theo lời khuyên của cảnh sát, cuối cùng bà đã nhả cô ra. Trong quá trình cảnh sát thu thập chứng cứ, về phía Nguyễn Tuyết Mạn, được nghe bà ta kể lại, hôm đó trong bữa cơm trung thu, chỉ có một mình Tố Diệp rời khỏi nhà trước khi món điểm tâm được bưng lên. Hơn nữa, còn chắc chắn như đinh đóng cột rằng bà ta có lý do tin vào việc Tố Diệp có động cơ giết hại mình. Sau đó, cảnh sát lại trải qua một loạt các công việc điều tra thẩm vấn. Đích thực, có một người làm tên là Tiểu Giả, nhìn thấy Tố Diệp đi vào nhà bếp, đứng một mình, trong đó khoảng mười mấy phút đồng hồ, nhưng có hạ độc hay không thì không rõ. Tiểu Giả này làm ở nhà họ Diệp nhiều năm rồi, từ trước tới nay luôn cẩn thận, dè dặt. Theo như lời khai, ông ta thừa nhận Tố Diệp trước giờ không có hòa hợp với nhà họ Diệp, cũng vì quan hệ đời trước mà luôn chống đối, tranh đấu với Nguyễn Tuyết Mạn. Thế nên, phía cảnh sát đã mời Tố Diệp tới phòng thẩm vấn, trong khoảng thời gian này không cho phép ai bảo lãnh. Tiếc là Tố Diệp kiên quyết không nhận, mặc cho cảnh sát nói kiểu gì cũng chỉ trả lời, không biết, không rõ, không phải tôi làm, khiến người cảnh sát tức hộc máu. Cô vốn định báo cho Tố Khải để đi ra cửa sau, nhưng nghĩ lại, giờ Tố Khải đã được điều tới đội chống ma túy, đây chẳng phải địa bàn của nó. Dù cô có đi tới móc nối quan hệ, cũng chưa chắc đã đổi lại được sự trong sạch cho cô. Thêm nữa, nếu Tố Khải tới sở cảnh sát, cũng có nghĩa cậu và mợ cũng lập tức biết được lịch trình ngày trung thu của cô. Đừng nói tới chuyện cậu sẽ đùng đùng nổi giận, đến cả cửa, mợ cũng chưa chắc đã sống sót. Tố Diệp không muốn gây thêm phiền phức. Ở đây cũng không tồi, tuy rằng cà phê ở sở cảnh sát không ngon, nhưng cũng tốt hơn phải uống nước lọc. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã chiều tối rồi. Đang nghĩ, ngoại trừ Tố Khải ra, còn ai có thể giúp mình ra khỏi đây? Cửa phòng thẩm vấn bỗng bật mở. Hai người cảnh sát đi vào, dẫn đầu chính là người họ Lưu sáng nay đã chủ động tới tìm nhà cô. Khi đi theo anh ta là một nữ cảnh sát làm nhiệm vụ ghi chép. Thế nào rồi bác sĩ Tố, vẫn chưa nhớ lại được những tình tiết, bỏ đọc cụ thể sao? Cảnh sát Lưu ngồi xuống trước mặt cô, rồi hỏi, thái độ nghiêm nghị. Sau khi anh ta đọc hồ sơ về Tố Diệp, xưng hô với cô cũng thay đổi. Xin lỗi cảnh sát Lưu, anh cho tôi ít thời gian quá, tôi vẫn chưa kịp thiêu diệt ra một màn, hoàn chỉnh cho quá trình bỏ học. Bờ môi Tố Diệp khẽ cong lên, như cười như không, cảnh sát Lưu nghe xa dự giễu cợt trong lời nói của cô, ấn đường, lộ rõ vẻ khó chịu. Đừng mong có thể rời trò gì, mau chóng thành thật khai báo cho tôi. Tôi không làm gì, thì anh bảo tôi phải khai cái gì bây giờ? Bữa cơm trung thu hôm ấy, có phải đang ăn giữa trừng, cô đã rời nhà ăn đi vào phòng bếp không? Đúng. Cô vào đó làm gì? Đổi đũa. Nhà họ Diệp, trên có quản gia, dưới có người làm phục vụ xung quanh, tại sao cô nhất quyết không sai bảo, phải tự mình đi đổi đũa? Tú Diệp như vừa nghe một câu chuyện hài, cô nhìn thẳng vào mắt, ánh mắt chất vấn của cảnh sát Lưu. Sao, tôi tự đi đổi đũa cũng phạm pháp à? Động cơ để cô làm vậy làm gì? Không có gì, chỉ là thích tự đi đổi thôi. Tú Diệp tuy rằng trả lời cảnh sát Lưu một cách hợp tác, nhưng vẫn khăng khăng theo cách của mình. Cảnh sát Lưu nghe xong, hơi dựa người ra sau ghế, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Bác sĩ Tố, tôi hy vọng cô ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, nếu không, cô cũng tự lãng phí thời gian của bản thân mình mà thôi. Hợp tác gì với các anh? Chủ động nói rằng tôi là người bỏ độc, để các anh bắt tôi luôn. Tú Diệp cười. Nói vậy phải không? Tôi nói vậy rồi, có phải các anh cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bắt được hung thủ, vụ án kết thúc tại đây. Cảnh sát Lưu nhíu chặt mày. Đáng tiếc là đầu không phải do tôi bỏ, các anh đừng tốn công vô ích nữa, thời gian chưa bằng đi tìm hung thủ thực sự là hơn. Cảnh sát Lưu chăm chú quan sát cô. Ai có thể chứng minh cho cô trong sạch? Thú Diệp cười khẩy, hỏi ngược lại. Thế ai đã tận mắt chứng kiến tôi bỏ độc? Mồm mép lanh lợi của cô làm cảnh sát Lưu nheo mắt lại, thay đổi chiến thuật. Vì mẹ mình, cô đã căm hận cả nhà họ Diệp, nhất là Nguyễn Tuyết Màn. Nếu không phải vì Nguyễn Tuyết Màn, bố mẹ cô chắc chắn không chia cách, mẹ cô cũng không phải đau khổ mà qua đời. Thế nên, bao nhiêu năm nay, cô hận họ đến tận xương tủy, nên luôn tìm cơ hội để báo thù, có đúng không? Tú Diệp không đáp lại, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Theo lời khai của Nguyễn Tuyết Màn, từ sau khi về nước, cô lẫn liên tiếp xảy ra xung đột với bà ấy, thậm chí còn chủ động quyến rũ chồng của Diệp Ngọc, con gái của Nguyễn Tuyết Màn, cũng tức là anh rể cô. Mục đích chính là muốn phá hoại cuộc sống hôn nhân của Diệp Ngọc, thỏa mãn tâm trạng căm tức của mình. Vì Nguyễn Tuyết Màn không chịu nổi hành vi đó, nên đã chạy tới phòng làm việc của cô gây chuyện. Lúc ấy có rất nhiều nhân viên trong tập đoàn Tinh Thạch tận mắt chứng kiến cảnh đó. Từ ngày hôm đó, cô đã từ chức cố vấn tâm lý của tập đoàn, thực chất chỉ là bưng tai bịt mắt thiên hạ, tìm một cơ hội thích hợp để trả thù. Quyền 7, chương 300, hai kẻ đen đủi. Giọng nói của cảnh sát Lưu dõng dạc, hung hồn, đầy hăm dọa. Đối với mấy kiểu nói suy đoán này, Tú Diệp đã quá quen thuộc. Anh ta cũng không nghĩ xem em trai cô là ai, từ lâu cô đã miễn dịch với mấy cách thức hỏi cung của phía cảnh sát rồi. Thế là cô thở dài, tỏ vẻ không có gì để nói. Cảnh sát Lưu, tôi thấy anh không đi viết tiểu thuyết đúng là quá lãng phí đấy. Bây giờ cuốn tiểu thuyết trinh thám cũng hot lắm. Anh đừng ngại, khi nào có thời gian rảnh, cứ thử động bút xem sao. Viết tiểu thuyết trinh thám là cách tốt nhất để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú, khoáng đạt của anh đấy. Nữ cảnh sát ngồi đối diện ghi chép, không nhìn nổi, phải phi cười. Cảnh sát Lưu mặt mày tái mét, đưa mắt lườm cô ấy một cái. Cô gái vội vàng im mặt, trở lại với dáng vẻ nghiêm túc của mình. Tú Diệp mím môi, dựa lưng ra sau ghế, thân thái ung dung. Trước mặt rất nhiều người, cô đã từng nói chỉ mong Nguyễn Tuyết Mạn chết sớm. Điều này đủ để chứng minh cô hận bà ta vô cùng. Việc hoạt động này chính là cô kẻ đáng nghi nhất. Cảnh sát Lưu, tôi vẫn chỉ nói câu đó thôi. Chỉ cần có bằng chứng, chứng minh rõ ràng độc là do tôi bỏ vào, tôi sẽ không nói gì nữa. Tú Diệp vắt chéo chân, rung rung mũi chân, dường như chẳng để tâm tới một tràng lý luận hùng hồn ban nãy của cảnh sát Lưu. Cuối cùng, cô chế giễu. Hay là bây giờ sở cảnh sát bắt đầu tiến hành cho bức cung nhận tội rồi? Bốp, cảnh sát Lưu đập mạnh tay xuống bàn, hét lên với vẻ không vui. Tú Diệp, cô dù gì cũng là người nhà của cảnh sát, tư tưởng giang hồ sao để thấp đến mức này? Nghe câu này, không khó nhận ra vị cảnh sát Lưu này đã điều tra một lượt gia cảnh của cô rồi. Xin lỗi, những gì nên nói tôi đã nói cả rồi. Nếu cảnh sát Lưu cảm thấy việc tôi liều lĩnh nhận tội là biểu hiện của việc tư tưởng giác ngộ cao thì thật ngại quá, tôi là một đứa thô tục. Cô cười vô cùng tùy hứng. Cảnh sát Lưu tức giận đứng bật dậy, nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng. Được, vậy thì cô tiếp tục ngồi đây suy nghĩ rõ ràng cho tôi. Dứt lời, anh ta quay người định bỏ đi. Điều 65, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định, cơ quan công an phải tiến hành thẩm vấn người bị tạm giam giữ trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi tạm giữ. Khi xét thấy không cần tạm giữ thì phải tả chữ to ngay cho người bị tạm giữ và ra lệnh thả tự do. Nếu cơ quan công an xét thấy cần bắt người bị tạm giữ khi chưa có đủ chứng cứ thì có phải cho phép người tạm giữ có người bảo lãnh trong giai đoạn chờ xét xử hoặc giám sát nơi cư trú của người này. Mặt khác, trong điều 69 bộ luật này cũng quy định, nếu thấy cần thiết phải bắt giam người đang bị tạm giữ thì trong vòng 3 ngày sau khi tạm giữ, cơ quan công an phải đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân kiểm tra, phê chuẩn. Trường hợp đặc biệt có thể kéo dài thời gian đề nghị thẩm tra và phê chuẩn từ 1 đến 4 ngày. Tố Diệp lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cảnh sát Lưu, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Khi anh ta ngỡ ngàng quay lưng nhìn cô, Tố Diệp lại bổ sung thêm: "Cảnh sát Lưu, anh không biết tôi là người nhà làm cảnh sát thì sao có thể là đứng mù pháp luật được. Anh vừa không có chứng cứ xác thực chứng minh tôi bỏ độc, lại không thể có phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Dựa vào đâu được đưa tôi về sở cảnh sát, lại dựa vào đâu được giữ tôi ở đây một khoảng thời gian dài như vậy? Theo như tiêu chuẩn pháp luật hình sự, tôi cùng lắm là người bị tình nghi. Khi anh còn chưa thẩm vấn ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tôi có tội thì nên lập tức thả tôi ra. Có thể đọc thuộc pháp luật hình sự như cháo chảy như vậy chẳng phải là quá trùng hợp. Xuất phát từ một lần cô đợi Tố Khải cùng đi ăn cơm, lúc đó cô vừa về nhà về nước ba lâu, định mời cả nhà đi ăn một bữa. Ai dè Tú Khải thẩm vấn tội phạm dây dưa đến tận 10 giờ tối, hại cả nhà ôm bụng đói. Tới lúc nó xuất hiện, Tú Diệp chỉ muốn nện cho nó một trận nên thân. Cuối cùng Tú Khải không ngớt kêu khổ, cô mới cho qua. Còn Tú Diệp sở dĩ đọc thuộc hai điều này thực tế là để chèn ép Tú Khải, lỡ như hôm nào đó nó lại cho cô leo cây, cô còn có cách phản kích, không để nó cứ lấy cái cớ thẩm vấn tội phạm ra để lấp liếm cho qua chuyện. Chỉ không ngờ điều luật vốn định dùng để đối phó với Tố Khải hôm nay lại có ích đối với cảnh sát Lưu. Thế mới nói học thêm nhiều thứ chẳng thừa bao giờ. Cảnh sát Lưu trước mặt có lẽ không ngờ rằng cô lại thông thạo pháp luật đến vậy. Bờ môi anh ta mấp máy một lúc, lúc sau lạnh nhạt đáp: "Vậy thì tôi sẽ giam cô đúng 24 tiếng đồng hồ." Cánh cửa phòng thẩm vấn bị đóng sập lại, đủ để thấy cơn giận dữ của anh ta không hề nhỏ. Tố Diệp bật cười, đợi cho tiếng bước chân bên ngoài dần dần biến mất, cô mới từ từ đứng dậy, thoải mái vận người, sau đó thong thả, nhàn tản đi tới ô cửa sổ thủy tinh, giơ tay gõ nhẹ hai tiếng. "Này, tôi nói rồi, trước khi chưa có chứng cứ chứng minh tôi là hung thủ, các anh dám bỏ đói tôi sẽ tố cáo các anh đấy." Chưa đầy một lúc sau, một đĩa cơm với thịt cá xíu, xương sườn nóng hổi được bê tới trước mặt cô. Tố Diệp ăn uống ngon miệng, không hề hay biết Ninh Bách Tiêu đang ngồi trong một căn phòng cách đó chỉ đúng một cánh cửa. Cậu ta cũng bị đưa tới sở cảnh sát, y như cô. Hôm nay coi như là ngày xui xẻo của Ninh Bách Tiêu. Đầu tiên là không có bằng lái xe, sau đó lại đánh cảnh sát, ảnh hưởng tới trật tự công cộng, gây trở ngại cho người thi hành công vụ. Thật ra cậu ta cũng khá vô tội. Hai ngày sau khi về nước, Tố Diệp liên tục quanh quẩn bên cạnh cậu. Tuy rằng khả năng nấu nướng của chị ta chẳng ra làm sao, nhưng còn hơn ngày nào cũng bắt cậu ta lăn vào bếp. Thế mà hôm nay đợi tới trưa vẫn chẳng thấy bóng dáng chị ta đâu. Cậu ghét người phụ nữ đó, điển hình cho kiểu người tham hư vinh. Nếu không phải Kỳ Đông Nham đang bận rộn, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến Tố Diệp rốt cuộc có tới hay không. Cuối cùng không chịu nổi cái bụng sôi ngọt, cậu ta bèn nghĩ tới việc ăn ở một nhà hàng gần đó. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đua đỗ dưới tầng ngầm tầng thứ hai, cậu ta bước chân chợt khựng lại. Từ nhỏ Ninh Bách Tiêu đã thích xe, nhất là những chiếc xe có tính năng cực tốt. Dưới đây toàn bộ đều là xe của anh trai, trong đó có một chiếc xe đua cậu thích nhất. Cậu lập tức tìm tới nơi Tố Diệp nói đã để chìa khóa xe trong đó. Khi tìm ra, bèn vui vẻ lé xe ra đường. Nhưng cậu ta hoàn toàn không biết lái xe đua trong thành phố Bắc Kinh này là vô cùng thiệt thòi. Tính tình của Ninh Bách Tiêu rất ngang bướng, thế nên lúc lái xe cũng thoải mái, không muốn bị gò ép. Cuối cùng, cậu ta đã bị chặn lại sau khi tăng tốc xe đua chạy xuyên qua các con đường dưới làn camera giám sát của cảnh sát giao thông. Sau khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, cậu ta lấy bằng lái của mình ra, nhưng lại được thông báo rằng bằng lái vô hiệu. Cậu đương nhiên không hiểu sao tự dưng bằng lái của mình lại trở thành vô hiệu. Phía cảnh sát giải thích rằng trong phạm vi Trung Quốc, những người sở hữu bằng lái xe của nước ngoài đều phải thi lấy lại bằng, bắt buộc phải có chứng nhận bằng lái của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới được. Giải thích vậy khiến Ninh Bách Tiêu cảm thấy khó hiểu, cậu ta rõ ràng có bằng lái rồi, tại sao phải thi lấy bằng lái? Người Trung Quốc ở nước ngoài dù đã có bằng lái xe cấp ở Trung Quốc vẫn được thi thoải mái trên đường phố đấy thôi. cứ như vậy, một niềm mách tiêu trước nay vốn không có tính kiên nhẫn lại xảy ra tranh cãi với cảnh sát. Vốn dĩ, tiếng Trung của cậu ta đã không tốt, có rất nhiều ý không thể diễn đạt thành lời. Còn người cảnh sát đó lại chẳng thông thạo tiếng Anh, chốc chốc lại thành ra ông nói gà, bà nói vịt, cuối cùng có ầm ĩ tới mức động thủ. Đương nhiên, người vung nắm đấm trước là Niêm Mách Tiêu. Lý do cậu ta đưa ra là người cảnh sát đó chửi cậu ta trước. Hậu quả của những giây phút kích động là Niêm Mách Tiêu bị mời về sở cảnh sát. Trong lúc bị áp giải lên xe cảnh sát, cậu ấy vẫn còn cố nắm đấm ra sân ra loạn xạ. Trong một căn phòng thẩm vấn khác, biểu cảm của Niêm Mách Tiêu còn ngạo mạn hơn cả Tố Diệp. Hai chân gác thẳng lên bàn, từ xa nhìn đúng là bộ dạng điển hình của mấy tay lưu manh vô lại. Khi cảnh sát thẩm vấn dẫn theo trợ lý của mình bước vào, nhìn thấy cảnh ấy, bèn nhíu mày hét lớn: "Bỏ chân xuống!" Người cảnh sát đó là một cô gái 26-27 tuổi. Khi nhíu mày lại trông rất nghiêm nghị. Niêm Mách Tiêu vội vàng hạ chân xuống, ôm tim mà làm ra vẻ sợ hãi, cúi nói: "Chị cảnh sát đáng sợ quá, làm tôi sợ hết hồn." "Cậu có nói được tiếng Trung không?" Nữ cảnh sát không hề khách khí. Niêm Mách Tiêu nhún vai: "Xin lỗi, tôi chỉ nghe hiểu tiếng Trung thôi." Cô gái liếc mắt nhìn cô ta, trực tiếp dùng tiếng Anh: "Cậu nghe hiểu tiếng Trung, cậu đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy." Niêm Mách Tiêu nhướng mày, nghi hoặc: "Nếu cậu đã nghe hiểu tiếng Trung thì đã không xảy ra vụ đánh lộn hôm nay." "Tôi đã nói rồi, là người cảnh sát giao thông đó chửi tôi trước." Niêm Mách Tiêu nhấn mạnh. Nữ cảnh sát chậm chậm nói: "Anh ấy chửi cậu cái gì?" "Chửi tôi khốn nạn." Nữ cảnh sát gõ lên mặt bàn, hừ một tiếng: "Tất cả những người có mặt ở đó đều có thể chứng minh người cảnh sát ấy không hề chửi mắng cậu. Lúc đó, câu nói chính xác của anh ấy là: đến luật giao thông đường bộ cơ bản mà cậu cũng không nắm rõ, còn lái xe ra đường bừa bãi làm gì. Mặc dù câu nói này không khách khí cho lắm, nhưng vẫn còn kém xa hai từ khốn khiếp mà cậu nói." Niêm Mách Tiêu ngẩn người, sau đó chớp chớp mắt một lúc: "Xia Hun." Nữ cảnh sát dùng tiếng Trung nhắc lại hai chữ đó một lần nữa, gương mặt Niêm Mách Tiêu lập tức đỏ bừng. Lúc đó, tình hình hỗn loạn, cậu chỉ kịp nghe người cảnh sát ấy thốt ra chữ Hun, cậu tưởng rằng anh ta mắng mình khốn kiếp. "Còn nữa, cậu không biết bằng lái của mình không được dùng sao?" Nữ cảnh sát ít nhiều cũng đã hiểu ra lý do cậu ta đánh người, nghĩ khí có phần nhã nhặn hơn đôi chút. "Giờ tôi biết rồi. Theo điều 16, pháp luật về thủ tục quản lý bằng lái xe động cơ của quốc gia, công dân Trung Quốc có bằng lái xe nước ngoài hoặc quốc tế tạm trú liên tục tại Trung Quốc từ 6 tháng trở lên có thể xin cấp bằng lái. Cậu đã có quốc tịch Trung Quốc, thế nên phù hợp với điều kiện xin cấp bằng. Hơn nữa, bằng lái xe quốc tế của cậu có thời hạn hơn 3 năm, phù hợp với quy định tại điều 17, xin được cấp lại bằng lái xe hoặc cấp bằng lái xe tạm thời có thể miễn thi lại." Cậu ta hiếm khi nào nghe lời như vậy. Như vậy cũng khiến nữ cảnh sát động lòng trắc ẩn, dù sao trước mặt cũng là một anh chàng trẻ trung, đẹp trai, thì thoảng khẽ ngước mắt lên là khiến cô thương hại. Cô thở dài: "Cậu không những đang vi phạm luật giao thông đường bộ, còn ra tay đánh người, có hiểu đây là hành vi cản trở người đang thi hành công vụ không?" "Hiểu." "Theo quy định của luật hình sự, người nào có hành vi bạo lực trở thành ngại tới những nhân viên công chức đang chấp hành nhiệm vụ, có thể bị phạt tù dưới 3 năm, tạm giam, quản chế hoặc phạt tiền. Nếu khiến đối phương bị thương hoặc tàn phế, hoặc gây ra thương tật nghiêm trọng, có thể tăng nặng khung hình phạt. Nếu cậu gây kết quả trên người, thì hình phạt cao nhất có thể lên tới 7 năm tù giam." "Anh chị gái tốt." Gương mặt Niêm Bách Tiêu bỗng chốc ủ rột, kéo tay nữ cảnh sát, cô nói bằng thứ tiếng Trung còn nhiều thiếu sót: "Tôi một đấm chỉ đánh anh ta, mặt còn chưa bị hỏng, vì sao tôi không dùng sức?" Nữ cảnh sát không ngờ cậu ta lại làm vậy, mặt bỗng đỏ lên, vội giật tay lại, chau mày: "Nghiêm túc nào?" Niêm Mách Tiêu lại cúi gằm mặt xuống: "Cũng may là anh cảnh sát đó chưa bị thương nghiêm trọng, tôi chỉ nhắc nhở cậu sau này chú ý một chút." Nữ cảnh sát lại không nỡ quát mắng: "Vậy báo cho người nhà, nộp tiền phạt là cậu có thể ra về." Cúi nói, nét mặt Niêm Mách Tiêu sụp đổ. Bỗng có người gõ cửa, đi vào nói với nữ cảnh sát một câu: "Người nhà của Niêm Mách Tiêu tới rồi." Quyển 7, chương 301, nỗi lo của anh. Tố Diệp đã thưởng thức một bữa no nê khiến cô hoàn toàn không thể ngỡ rằng bữa cơm thịt xá xíu mình cảm thấy ngon nhất trong cuộc đời lại được ăn trong sở cảnh sát. Ở Bắc Kinh, không phải nhà hàng Macau nào cũng có được hương vị món thịt xá xíu ngon đến vậy. Khi cảnh sát lều cày trở lại, đúng lúc cô ăn miếng thịt cuối cùng vào miệng, cô ngước mắt lên nhìn ta, rồi nơ ngón trỏ ra trước, khoác loác mà không cảm thấy ngại. Nếu ngày nào cũng được ăn uống ngon miệng như thế này, tôi cũng chẳng ngại ở đây thêm mấy hôm. Cảnh sát lưu chưa gặp cái loại người nghi phạm nào như cô, không những không hề căng thẳng một chút nào, lại còn được những câu đó. Anh ta ngồi xuống với vẻ hầm hực, gõ lên bàn để nhắc nhở cô. Cô muốn ở lại qua đêm ở đây cũng không thành vấn đề, cũng lắm tôi thức trắng đêm trò chuyện với cô. Cảm ơn anh. Tú Diệp mỉm cười, không hề quan tâm. Biểu cảm này lại càng kích thích cảnh sát lưu, con người anh ta như sắp bốc cháy tới nơi. Rốt cuộc đâu mua thuốc ở đâu? Tú Diệp đâu có ngốc, cô cười ha ha đáp lại. Cảnh sát lưu, anh cứ hỏi tôi có hạ độc không trước đã. Cô... Tôi vốn không hạ độc, thì mua thuốc ở đâu ra? Định cuốn cô qua vòng xoáy của anh ta ư? Hơi khó đấy, nói thế nào cô cũng là một chuyên gia trong ngành tâm lý học. Hơn nữa, còn từng bị Tố Khải đi làm thêm đàm phán một lần. Danh hiệu chuyên gia này không phải là danh hão đâu. Cảnh sát lưu lại bình tĩnh một cách bất ngờ, anh ta nhìn cô rất lâu mới hử một tiếng. Không hổ là người làm tâm lý. Quá khen. Nụ cười của cô rất đáng ghét. Khi cảnh sát lưu còn đang định nói gì đó thì trợ lý của anh ta gõ cửa bước vào, cúi đầu thì thầm bên tai anh ta mấy câu. Chỉ thấy cảnh sát lưu sững sờ mấy giây rồi chuyển sang kinh ngạc, rồi nhìn Tố Diệp với vẻ khó hiểu. Người trợ lý nói xong đi ra ngoài, cảnh sát lưu mới từ từ đứng dậy, nói một câu đầy miễn cưỡng. Được rồi, ra ngoài ký tên là cô có thể về. Tố Diệp ngẩn người, nửa ngày mới á được một tiếng. Tay cảnh sát này bị cô chọc tức tới ngớ ngẩn rồi phải không? Có người bảo lãnh cho cô, còn có thể đảm bảo hôm đó cô chỉ vào phòng dụng cụ đổi đều ăn. Cảnh sát lưu thở đáp, bảo lãnh cho cô. Tố Diệp hoàn toàn ngây ngốc, cô đâu có gọi điện thoại cho bất kỳ ai. Ra khỏi phòng thẩm vấn, ngoài trời đã tối đen, màn đêm như dải mực lên khắp bầu trời. Sương mù che chặt các vì sao, chỉ còn lại ánh trăng mịt mờ, lạnh lẽo, rải rác ánh sáng lên cửa sổ. Đã 7 giờ tối, thời gian này đều cục cảnh sát yên lặng đi rất nhiều, thi thoảng có tiếng điện thoại, chốc chốc lại khuấy động bầu không khí tĩnh mịch. Tố Diệp nhìn thấy Niềm Ách Tiêu đăng ký tên trước, cô đang còn kinh ngạc tại sao nó lại xuất hiện ở đây, thì nhìn thấy một bóng hình cao lớn đứng bên cạnh cậu ta. Người đó đoạt lấy cây bút trong tay Niềm Ách Tiêu, giúp cậu ta hoàn thành chữ ký tên tiếng Trung của mình. Cô bất ngờ đứng sững lại, như một cỗ màn pháo hoa nổ tung trong lòng, nóng bỏng mà rực rỡ. Đó là Niềm Ách Ngàn. Chẳng phải anh đang đi công tác sao? Sao nhanh như vậy đã quay về? Anh đứng gần nó trông có vẻ mệt mỏi, bụi bặm, nhưng vẫn không thể che đi sức hấp dẫn mê người của anh. Một Niềm Ách Ngàn với bộ quần áo công sở trên người đứng cạnh Niềm Ách Tiêu lại càng toát lên vẻ uy nghiêm. Bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh da trời kết hợp với một bộ vest màu xanh chìm, cà vạt cũng là cùng một hệ, được mặc gọn gàng tỉ mỉ. Phía dưới là chiếc quần nâu màu be, ngoài cùng là chiếc áo dạ màu nâu nhạt dài tới tận đầu gối. Giày da đen kết hợp với túi xách đen còn hơi để lộ ra tông màu đen u tối của chiếc thắt lưng. Cô biết anh trước giờ chỉ đeo thắt lưng của hãng Stefano Ricci, một thương hiệu thủ công đến từ Firenze ở Ý. Với kỹ thuật nổi bật khiến người ta kinh ngạc, đây là một người đàn ông xuất thân cầu toàn đối với sinh hoạt và công việc. Có thứ hai anh chú trọng nhất là đồng hồ và thắt lưng. Thấy chiếc thắt lưng anh đang đeo, để nói nó được làm từ cả bộ da cá sấu ở sông Mississippi xa xôi, thợ thủ công sẽ lựa chọn phần hoàn hảo nhất, cắt ra một dây thắt lưng dài hoàn chỉnh, sau đó tiến hành mài rũa, đánh bóng nhiều lần. Lớp lớp trong là loại da bò thượng hạn ở một khu đồi núi ở nước Pháp. Da bò mà da cá sấu sẽ làm cảm năng thêm cảm giác mềm mại mà không khoa trương cho thắt lưng. Các dòng sản phẩm của Stefano Ricci không bao giờ nhìn thấy vết tích của những mối nối da. Cô đã từng nghĩ chẳng qua chỉ là chiếc thắt lưng thôi mà, sao phải yêu cầu khắt khe đến thế. Nhưng giây phút này nhìn thấy Niềm Ách Ngàn, sự xa hoa và khiêm tốn thể hiện qua chiếc thắt lưng, anh chỉ cần khẽ cử động cũng khiến cả người anh có thêm nét quyến uy đầy sâu sắc. Sau khi anh ấy giúp Niềm Ách Tiêu ký tiền xong, ngẩng đầu lên cũng đồng thời nhìn thấy Tố Diệp. Khi mắt cô và anh chạm nhau, một cảm giác ấm ức không tên như sóng biển ập tới. Nếu không phải xung quanh có người nhìn chằm chằm về phía họ, nếu không phải còn có Niêm Bách Tiêu ở đây, còn cả Hứa Đồng phía sau lưng anh nữa, Cố Nhân Đình sẽ nhào vào lòng anh, thậm chí còn có thể bật khóc. Rồi anh, sao anh lại quay về? Sự xuất hiện của anh như bóng bóng trong mơ. Cô đứng im tại đó, chỉ sợ sẽ nhúc nhích, cô sẽ phát hiện chính mình đây chỉ là ảo giác. Nhưng Niêm Bách Nạn đã đi về phía này. Sắc mặt anh có chút không vui, một sự khó chịu rất rõ ràng, đến cả nếp nhăn mơ hồ ẩn hiện trên trán cũng toát lên một sự nghiêm nghị, khiến một người còn đang ngơ ngẩn như Tố Diệp cũng cảm nhận được anh đang tức giận. Khi cô có phản ứng lại thì Niêm Bách Nạn đi tới trước mặt cô. Anh dừng bước, ánh mắt lướt nhanh qua người cô rồi chuyển đi, giơ tay bắt tay với người phía sau lưng cô. Đội trưởng Tư, làm phiền anh rồi. Tố Diệp kinh ngạc quay đầu, phía sau cô có thêm một người nữ từ lúc nào vậy? Đội trưởng Tư mà Niêm Bách Nạn gọi là một người đàn ông hơn 25 tuổi, cái bụng phát tướng hiệu quả, bóng da, gương mặt tròn mật, như trăng rằm, lúc cười chẳng còn nhìn thấy hai con mắt đâu, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, nếu không sao cô có thể không hề nghe thấy bước chân của ông ta. Ông ta bước tới, bắt tay Niêm Bách Nạn một lúc rồi cười nói. Đâu có, chúng tôi làm hàm oan người vô tội. Dứt lời, ông ta quay về phía cảnh sát Lưu. Lúc thẩm vấn cậu có phát hiện được điểm nào đáng nghi không? Cảnh sát Lưu lắc đầu đúng sự thật. Bác sĩ Tố, hôm nay thành thực xin lỗi, hy vọng cô có thể thông cảm, đây cũng là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi thôi. Đội trưởng Tư tự động xin lỗi Tố Diệp. Tố Diệp phủ tức lắc đầu. Thế cứ như vậy đi, đội trưởng Tư, hôm khác chúng ta nói chuyện. Niêm Bách Nạn hơi mỉm cười, một nụ cười khách sáo kín đáo. Đội trưởng Tư tươi cười đồng ý. Lúc này Niêm Bách Nạn mới nhìn lại về phía Tố Diệp, khẽ nói một câu. Ký tên rồi đi. Cô ký tên trong mơ màng, rồi cùng Niêm Bách Nạn ra khỏi sở cảnh sát. Ra tới ngoài, Niêm Bách Nạn đi về phía trước rất nhanh, ánh trăng chiếu vào bóng hình anh, cao lớn mà lạnh nhạt, như một cái bóng mà cô không thể bắt được, lại giống như một người xa lạ. Chẳng hiểu sao, Tố Diệp cảm thấy tủi thân. Ngược lại, Niêm Bách Tiêu hích vào người cô, không một chút khách khí. Lúc đó cô mới thu ánh mắt lại, quay đầu sang nhìn bên cạnh, nhíu mày trước dáng vẻ như đang xem kịch hay của cậu ta. Chị quả nhiên là người phụ nữ luôn khiến người ta lo lắng. Không biết có phải vì đang cười trên nỗi đau của người khác hay không, cậu ta lại tuôn ra một tràng tiếng Anh. Khi thấy Tú Diệp dư nắm đấm về phía mình, cậu ta vội vàng sửa lại. Ý của tôi là... chẳng phải có câu cái gì mà cam cộng khổ gì đó sao? Tôi và chị đều vào sở cảnh sát. Tố Diệp nghe cô nói chút chắc ấy, chẳng thèm quan tâm. Cô còn đang bực mình đây. Niêm Bách Nạn không quay về thì thôi, cứ quay về là sưng mặt lên với cô. Vì sao chứ? Cô có phải là người chủ động gây chuyện đâu. Hơn nữa, đâu phải cô gọi điện bảo anh tới. Nếu không phải vì Tố Khải được điều đi, anh làm gì có cơ hội khoe khoang quan hệ của mình ở sở cảnh sát. Đang định lên đường bắt bừa một chiếc xe để về thẳng nhà tắm rửa xả tức, cô bỗng nghe thấy Niêm Bách Nạn thấp giọng gầm lên. Lên xe. Cô dừng bước, ngước mắt nhìn Niêm Bách Nạn cách đó không xa. Anh đứng bên cạnh xe, nhìn về phía này, ánh mắt sáng quắc, nhưng lời vừa rồi hét lên với Niêm Bách Tiêu. Tài xế đã khởi động xe, Niêm Bách Nạn bước lên một cách khiên cưỡng, sau đó là Hứa Đồng. Tú Diệp nhất thời cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, cô chắn chắn môi, đang định quay đi, lại nghe thấy Niêm Bách Nạn nói tiếp. Em cũng lên xe. Cô nói này có vẻ dịu dàng hơn câu trước, rất nhiều. Tim cô như sống lại, lùi thủi lên xe một cách thiếu nghĩa khí. Không khí trên xe không được tốt lắm, vì đa phần là Niêm Bách Nạn dằn dậy Niêm Bách Tiêu. Đây cũng là lần đầu tiên Tú Diệp thấy Niêm Bách Nạn mắng người khác, đương nhiên anh cũng từng mắng cô, nhưng hình như không nói nhiều như bây giờ. Niêm Bách Tiêu cũng không cãi lại, như thế càng khiến anh thiếu kiên nhẫn, trở nên khó tính hơn nhiều. Cả hai người từ đầu tới cuối đều là dùng tiếng Anh, không một câu từ bậy nào, nhưng câu nào câu nấy đều khiến Tố Diệp khiếp sợ. Cô thầm cảm thán, sao quan hệ của hai anh em lại có thể ác liệt tới mức này. Cuối cùng, Niêm Bách Tiêu chỉ đáp. Chuyện của em không liên quan tới anh. Cô nhìn thấy gương mặt Niêm Bách Nạn lộ rõ sự cộc cằn. Anh nắm chặt tay, huyết quản trên tay ngổn lên từng đường, bờ môi mím chặt, khuôn cảm cứng đờ, thân sắc này khiến người ta phải khiếp sợ. Cô đang nghĩ, không biết liệu anh có tát cho cậu ta một cái bạt tay hay không. Khi nhìn thấy anh lạnh lùng ra lệnh. Đưa nó về Tứ Hợp Viện trước đã.

Tim cô đau nhói như bị kim châm, cô cắn môi. Vậy cô giúp anh ấy chuẩn bị một chút trà giải rượu nhé. Tôi sẽ chuẩn bị. Sau khi cúp điện thoại, Tố Diệp siết chặt di động trong tay. Cụ thể, từ nay về sau tuyệt đối không thể cho nó hết pin nữa. Quyển 7, chương 302, làm vợ của Niên Mách Ngạn. Bữa cơm khách, ăn uống tịch tùng tới tận hơn 11 giờ đêm mới giải tán. Niên Mách Ngạn đã uống không ít rượu. Sau khi lên xe, cả người anh ngã vật ra sau ghế, nhắm mắt lại, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Hứa Đồng là người cuối cùng lên xe, lo lắng nói: Tổng giám đốc, tôi vẫn nên đi mua một ít trà giải rượu cho anh là hơn. Anh uống rồi tỉnh rồi hãng về nhà. Niên Mách Ngạn từ đầu tới cuối vẫn nhắm chặt mắt, 1-2 phút sau mới nói một câu: Không cần. Giọng nói của anh nặng nề mà khàn đặc, rõ ràng là rất say rồi. Hứa Đồng thấy vậy chỉ biết im lặng làm theo ý anh, rồi cô dặn dò tài xế cho xe đừng chạy vội. Trăng xuyên qua ô cửa sổ phía sau khắc họa rõ ràng gương mặt Niên Mách Ngạn, mỗi một đường nét sáng rõ mà sâu sắc. Anh ngồi đó, chiếc áo giả tùy tiện bắt lên một chiếc ghế bên cạnh, cúc cổ áo vét để hở, toát lên một vẻ mệt mỏi mà gợi cảm. Một lúc lâu sau, anh mới mở mắt liếc nhìn ra ngoài cửa xe. Sao mà không lái xe đi? Anh giơ tay ra, nới lỏng cà vạt, khóe chân mày đều muốn nhung mùi rượu. Hứa Đồng quay lại, khẽ hỏi: Anh quay về Tứ Hợp Viện hay là về phòng nghỉ? Niên Mách Ngạn trầm mặc. Trong bóng tối, đôi mắt anh như khi sáng rõ, lúc lại âm u như một màn sương mù trùm lên ngọn hải đăng giữa biển khơi, khiến người ta cảm thấy như gần như xa, không thể nắm bắt. Rất lâu sau, anh mới giơ tay lên xem đồng hồ như đang suy nghĩ chuyện gì. Hứa Đồng nhẫn nại chờ đợi quyết định của anh. Hứa Đồng. Niềm anh ngàn cất giọng trầm trầm, nhưng giữa đêm tối lại mang một nét quyến rũ, chọc ghẹo lòng người. Muộn quá rồi, cô về nhà luôn đi. Vậy anh... Sếp đang say rượu, làm trợ lý như cô, sao có thể yên tâm rời đi? Niềm anh ngàn nhắm mắt lại, gương mặt cố phần do dự. Mấy giây sau, anh đưa ra quyết định. Về Salium. Hứa Đồng nghe xong rất đối kinh ngạc, cô nhìn Niềm anh ngàn, nội tâm như đang chịu một sự kích động lớn. Cô hiểu tối nay Niềm anh ngàn muốn tới chỗ Tố Diệp. Salium là khu nhà cuối ở. Không phải Niềm anh ngàn chưa từng qua đêm ở đó, nhưng hoặc là anh đích thân lái xe tới, hoặc là chính cô đưa anh tới đó. Sau khi về Bắc Kinh, anh và Tố Diệp không thể ở bên nhau như hồi ở Nam Phi nữa, mục đích để tránh những lời gièm pha không cần thiết. Vậy mà tối nay, Niềm anh ngàn say mềm lại ngang nhiên quyết định tới nhà Tố Diệp, lại còn là tài xế đưa anh qua đó. Điều này thực sự khiến Hứa Đồng không khỏi sợ hãi. Đây chỉ là người tài xế cùng lớn, Niềm anh ngàn làm vậy muốn công khai hay là chỉ vì đang say rượu? Cô không thể suy đoán cụ thể Niềm anh ngàn đang nghĩ cái gì. Có lẽ đối với anh mà nói, sống những năm tháng lén nút trốn tránh như thế này quả thực quá mệt mỏi. Cô bèn báo cáo tài xế một tiếng. Trước khi đi, Hứa Đồng còn căn dặn tài xế bảo anh ta khoảng 5 giờ sáng mai tới tiểu khu đó đón Niềm anh ngàn. Cô biết mỗi lần Niềm anh ngàn tới chỗ Tố Diệp, ngày hôm sau đều rời đi rất sớm. Anh không muốn hàng xóm láng giềng dị nghị chỉ trỏ cô ấy. Khi Tố Diệp đang nằm trên giường đọc sách thì chung của ở dưới nhà vang lên. Cô khoác áo ngủ đi xuống. Sau khi nhìn qua mắt thần, cô hoàn toàn ngỡ ngàng, vội vàng mở cửa. Niềm anh ngàn đứng ở bên ngoài, một tay anh chống lên cánh cửa, trông đỡ cả cơ thể cao lớn say xỉn. Anh khoác áo ngoài được vắt lên cánh tay còn lại, cà vạt cũng được nới lỏng hoàn toàn, treo trên cổ. Sau khi nhìn thấy cô ra mở cửa, anh khẽ mỉm cười với cô rồi lảo đảo đi vào nhà. Tố Diệp vội vàng đưa tới anh, đá chân đóng cửa lại. Sao anh lại uống nhiều như thế này? Cô đau lòng dìu anh ngồi xuống sofa. Không sao. Anh dựa vào sofa, cả cơ thể như chìm hẳn xuống đó. Tố Diệp đón lấy áo khoác của anh, gấp gọn gàng để sang một bên. Thấy anh uống từ nỗi mặt mũi tái nhợt, cô càng không yên tâm, bèn cởi cà vạt cho anh rồi nhẹ nhàng nói: Anh ngoan ngoãn ngồi hiên đây nhé. Niềm anh ngàn nghe lời gật đầu. Chẳng mấy chốc Tố Diệp đã nấu xong trà giải rượu bưng lên cho anh, trong tay vẫn còn cầm thêm một chiếc khăn mặt. Niềm anh ngàn lúc này đã nhắm mắt ngồi trên ghế, đầu mày hơi nhíu lại, có lẽ rất khó chịu. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá đã hoàn toàn thay thế mùi gỗ mộc vốn là của anh. Trong một đêm tối như thế này, một người đàn ông say bất ngờ tới nhà đúng là ẩn chứa một chút xấu xa và nguy hiểm. Cô chỉ quan tâm tới sức khỏe của anh,

Dù sao thì anh cũng đã uống say, nhưng trong tiềm thức cô lại như đang trong kỳ vọng điều gì đó, kỳ vọng tất cả những điều, những lời từ tận đáy lòng anh. Chẳng phải người ta hay nói, say liệu là thổ lộ chân tình đó sao? Mu bàn tay cô được bàn tay anh phủ lên, cô áp mặt mừng lưng anh. Nghe rõ từng tiếng tình tịch, Niềm Minh Ngàn nhanh chóng quay người lại, nhìn cô đầy ấm áp. Lúc nào anh cũng nghĩ, ông trời đúng là đã phái một mối phiền phức như em xuất hiện trong cuộc đời anh rồi. Nhất là hôm qua, lúc đưa em ra khỏi sở cảnh sát, anh đã hiểu, cả đời này anh sẽ lao tâm khổ tứ vì em. Ánh mắt Tố Diệp thoáng dao động, dần dần sống mũi cô cay cay. Anh định dùng cả cuộc đời để xử lý các đống phiền phức này, thế nên em cho rằng những lời tối hôm qua anh nói có phải là thật hay không? Anh cong môi cười khẽ, hốc mắt cô đỏ ửng, giọng nói của Niềm Minh Ngàn càng dịu dàng hơn. Anh giơ tay vuốt ve hàng mi của cô. Anh đảm bảo với em rằng tối qua anh biết rõ mình đã làm gì, đã nói gì, chưa bao giờ quên. Anh Ngàn, Tố Diệp khó lòng đè nén sự cảm kích trong lòng nữa, ôm anh thật chặt. Trong khoảnh khắc này, hạnh phúc chợt trào dâng. Lại một ngày tươi đẹp, chỉ có điều từng cơn sóng sượt qua mặt đã lạnh hơn rất nhiều. Đã vào mùa sương sớm, khi nắng mai còn chưa bao trùm lên mọi cảnh vật, mỗi một hơi thở cũng hít tròn cái thanh ngọt của sương đêm. Hồi quán, giờ này rất ít người, tiếng đàn dương cầm du dương réo rắt những thanh âm tào nhã, một cốc trà thơm đủ để làm tan cái lạnh giá ngoài cửa sổ. Diệp Ngọc rót thêm một chút nước trà cho khung nghệ ngồi đối diện, động tác thanh thoát như sợ một chút sơ suất sẽ phá vỡ khung cảnh yên bình trước mặt. Rót trà xong, cô lại dè dặt nhìn khung nghệ. Uống hấp trà đi, món này anh thích ăn uống nhất mà. Khung nghệ nhìn nước trà trong cốc, những lá trà lăn lộn thoải mái lại giống như đang cố phát ra những thanh âm sau khi rụng xuống để trao cho người làn hương thanh mát cuối cùng của kẻ hy sinh. Cô ta nhấp một ngụm trà, sau khi đặt cốc trà xuống, Diệp Ngọc vội vàng hỏi. Thế nào, vẫn là mùi vậy trước đây chứ? Cô nghệ không trả lời, chỉ nhìn Diệp Ngọc bằng ánh mắt lạnh như băng. Một lúc lâu sau, cô ta mới cất giọng lạnh nhạt. Tại sao, Diệp Ngọc, em nhất định phải ép tôi vào đường cùng sao? Diệp Ngọc nghe xong, bàn tay chợt run rẩy, chiếc cốc rơi cạch xuống cạnh bàn. Cô không còn hơi sức đâu quan tâm đến động tác bất thường của mình, chỉ nhìn cô nghệ, lắc đầu nguầy nguầy. Em đâu có ép anh vào đường cùng, em chỉ muốn anh nhìn rõ bộ mặt thật của Thăng Vũ, để anh biết đàn ông không đáng tin cậy vậy đâu. Anh cũng thấy rồi đấy, Thăng Vũ vì sự nghiệp của mình cuối cùng vẫn lựa chọn rời xa anh, không phải sao? Ngón tay Khúc Nghệ chợt cứng đờ. Diệp Ngọc từ từ giơ tay ra, nắm lấy tay Khúc Nghệ, nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào nhau. Mắt Diệp Ngọc đã đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào. Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm nay rồi, em yêu anh bao nhiêu, đâu phải anh không biết. Chẳng phải trước đây chúng ta rất vui vẻ sao? Giữa anh và em đâu cần đàn ông mà vẫn có thể hạnh phúc đấy thôi. Hết tập 52. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Sắp tới Oki sẽ đọc một bộ truyện mới và sẽ có một admin nữ đọc ở trong kênh Người Đứng Trong Mưa. Các bạn nhớ theo dõi và lắng nghe nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió, link link để dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.